Nhật ký phản công của Hậu Phi, chương 51, góc truyện audio.com. Nương nương, nương nương ngài đừng như vậy, ngàn vạn chăm sóc thân thể mình. Cùng nữ Thúy Nhi quỳ ở phía dưới, vừa tránh né Dương thị nhẫn tâm đập phá đồ đạc vừa khuyên. Chăm sóc thân thể, bổn cung còn cần thân thể bệnh tật này làm gì? Bổn cung ngay cả đứa bé cũng không thể sinh, ngay cả Lưu Nga gà không đẻ trứng mấy chục năm đều mang thai, bổn cung trẻ tuổi hơn, xuất thân cao hơn ả, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều hơn so với ả, lại có cái bụng chịu thua kém. Dương thị nói, càng không nhịn được cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng điên cuồng, sau khi cười xong, nàng ta lại không nhịn được khóc lớn. Thúy Nhi cố lấy dũng khí tiến lên, khuyên lớn, nương nương, ngài cẩn thận điều dưỡng tốt thân thể, tương lai có thể mang thai thì sao? Mang thai, ha ha ha ha ha, thái y nói rồi, bổn cung đời này cũng không thể có con của mình. Thúy Nhi nhìn thấy chủ tử nhà mình khóc thương tâm như vậy, mình cũng rơi lệ theo, mệnh của nô tài và chủ nhân đều buộc cùng nhau, nàng theo Dương thị từ nhà mẹ đẻ vào cung, người một nhà các nàng vinh nhục hưng suy đều ở trên người Dương thị. Dương thị sống không được cả nhà bọn họ có thể sống tốt sao? Chỉ cần Dương thị có thể sinh ra đứa bé, mặc kệ là hoàng tử hay là công chúa, địa vị của Dương thị nhất định sẽ tăng cao, nàng sống tốt, người nhà của mình ở Dương gia mới có thể được sống tốt. Nương nương, thái y trong cung tính là gì, Lưu nương nương xem nhiều năm như vậy, đến cuối cùng không cũng là tìm bí phương sinh con bên ngoài nên mới mang thai như thế sao? Không phải có một câu nói gì à, đúng rồi. Là cao thủ ở dân gian rất nhiều thần y, chúng ta nhờ lão gia phu nhân nhọc lòng đi tìm một chút, nhất định có thể tìm được thần y chữa khỏi bệnh của nương nương. Dương thị bừng tỉnh, dường như bầu trời xóa tan mây mù, trời xanh đầy nắng. Đúng đúng, mấy lang băm kia biết cái gì, ngay cả con tiện nhân đái thị kia không mang thai nhiều năm như vậy đều có hy vọng có thể mang thai, tại sao bổn cung không thể? Thúy Nhi, mau mau đi lấy giấy và bút mực đến, ta phải viết thư cho cha mẹ. Thúy Nhi phản ứng lại, lập tức đi cầm giấy và bút mực ngay, rồi mài mực cho nàng ta, Dương thị vừa muốn đề bút châm trước lời nói, thầm nghĩ. Bổn cung làm sao sẽ không mang thai đây? Bổn cung ăn mặc dùng vật đều là trải qua tay ngươi, xác nhận không hề có một chút vấn đề mới dùng, ngươi và bổn cung ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn, là do một tay nương ta dạy dỗ, bổn cung tín nhiệm ngươi, mới đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ngươi, nhưng ngươi lại làm cho bổn cung rơi xuống kết cục không thể mang thai. Ánh mắt Dương thị từ từ chuyển qua trên người Thúy Nhi, nàng ta không muốn hoài nghi thị nữ ở bên cạnh nàng ta từ nhỏ đến giờ, nhưng là, ngoại trừ ả, ai có thể có cơ hội bỏ thuốc cho nàng ta. Chấm, ánh mắt hoài nghi của Dương thị làm cho Thúy Nhi sợ đến sắc mặt trắng bệch nhanh chóng quỳ xuống bày ra trung tâm. Nương nương, nô tỳ từ nhỏ đã ở cùng nương nương, trời cao chứng giám sự trung thành đối với nương nương. Dương thị nhìn nàng ta một cái. Bổn cung liền lại tin ngươi một lần, cha cho bổn cung, tỉ mỉ cha, bổn cung phải biết vì sao bổn cung lại không thể mang thai, còn có, đem mấy thứ không sạch sẽ trong cung đều tẩy rửa đi. Thúy Nhi gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lập tức liền đi phân phó nhiệm vụ. Mà Dương thị vừa có động tác, Lang Hoa liền dẫn các nàng cha về phía Lưu Nga. Góc truyện audio.com. Nàng không biết người hãm hại Dương thị không thể mang thai là ai, ngược lại hiện tại, người bị Dương thị tra được nhất định là Lưu Nga. Mạc Như đi tới, hơi khom người, nhanh chóng đem vật trong tay giao cho Lang Hoa. Đây là ngưng lộ tỉ tỉ cho nô tỳ. Lang Hoa tiếp nhận một bình nhỏ, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đây là cái gì? Ngưng lộ không có nói tỉ mỉ thế nhưng nàng ta nói nô tỳ lặng lẽ dùng cho tiểu hoàng tử, hẳn là hại tiểu hoàng tử. Mạc Như đã nương nhờ vào Lý thị, nhưng bên kia còn bắt nàng đưa đồ tới hại tiểu hoàng tử, Lưu Nga giả vờ không biết hay là thật vô cùng tín nhiệm Mạc Như. Lang Hoa từ quan sát tỉ mỉ bình sứ, mở ra nắp bình người một cái cũng không phải là thuốc độc hại người bình thường, còn giống như có hữu ích đối với người. Nhưng Lưu Nga làm sao có khả năng sẽ đem thứ tốt cho Mạc Như? Đây là đang rời đi mục tiêu của nàng sao? Lòng Lang Hoa nảy sinh một kế, nói. Ngươi liền nói đã bôi cho tiểu hoàng tử rồi, tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì, sau đó giám thị tầm điện của tiểu hoàng tử cho ta, vừa có không thích hợp lập tức đến báo. Mặt khác trong cung cũng phải tăng cường trông coi. Lần này, mặc kệ Lưu Nga có phải chuẩn bị ra tay, nàng đều sẽ không dễ dàng tha nàng ta. Chấm, Triệu Thụ Ích đã hơn 8 tháng, còn chưa biết nói thế nhưng trong miệng. Ia ia, làm ầm ĩ vô cùng, bé mọc ra hai cái răng cửa cỡ hạt gạo, Lang Hoa sai phòng ăn hầm một bát cháo thịt băm, dùng muỗng nhỏ đút cho bé ăn. Mạc Như bưng một mâm hoa quả, đến gần bên người Lang Hoa nhỏ giọng nói. Nương nương, có 3 công nhân có hành vi khả nghi, có muốn bắt bọn họ lại trước rồi thẩm vấn hay không? Lang Hoa dùng khăn xoa xoa tay, để nhũ mẫu đem con ôm qua một bên, hỏi. Làm sao khả nghi, mấy người này đều vẫn ở ngoài tẩm điện của tiểu hoàng đi qua đi lại, một người trong đó là người hầu quét tước tẩm điện của tiểu hoàng tử, bình thường nửa canh giờ liền có thể quét dọn xong, hôm nay nhưng cọ sát sắp một canh giờ, hai người khác một là người của nhà bếp nhỏ, hôm nay đã là lần thứ ba đi ngang qua tẩm điện của tiểu hoàng tử, còn có một người quét tước chính viện, không biết làm sao, nhưng đi tới sườn viện của tiểu hoàng tử. Lang Hoa gật gật đầu, trầm giọng nói. Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, những người khác cũng không thể buông lỏng cảnh giác, chờ chuyện của bổn cung thành công, liền đem những kẻ khả nghi giải lên. Đêm đến, chân tông đến rồi, ở Lang Hoa nơi này dùng bữa tối, sau khi hai cha con chơi nháo một lúc, lúc này Lang Hoa mới ôm Triệu Thụ Ích trở về tẩm điện. Trong điện này có mùi gì vậy? Chân tông chân trước mới vừa bước vào trong điện, nhưng lập tức lui đi ra che mũi, cau mày hỏi. Hôm nay Lang Hoa bỏ thêm ít thuốc mình điều phối trong thức ăn của chân tông, khứu giác chân tông sẽ rất nhạy cảm nhưng cũng chỉ có một canh giờ sẽ khôi phục bình thường. Có mùi vị gì sao? Tại sao thiếp thân không có người thấy được? Lang Hoa làm bộ mờ mịt người hai lần, hoàng thượng cũng biết thiếp thân không cho đốt hương ở tẩm điện của tiểu hoàng tử. Chân tông nhìn dáng dấp của nàng không giống như làm bộ nhưng chính mình rõ ràng người thấy hương vị làm người buồn nôn, làm sao có khả năng người khác người không thấy được đây? Hắn chỉ vào Lộc Hỉ nói, ngươi cẩn thận ngửi ngửi xem có một loại mùi thơm gay mũi hay không. Lộc Hỉ cũng tiến vào ngửi thấy một hồi, cũng là đầu óc mơ hồ lắc đầu. Nô tài cũng không có ngửi thấy. Góc chuyện audio.com, chân tông cao mày, lúc hắn đi vào rõ ràng đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc gay mũi, rõ ràng như vậy, hắn không thể ngửi sai. Hắn lại đi một bước vào trong điện thăm dò, kết quả chân trước còn chưa đặt xuống đất lại một lần nữa bị hương vị gay mũi đánh thẳng vào lui ra sườn điện. Chân tông có chút tức giận đến nổ phổi hỏi, mùi vị này thật sự rất gay mũi, các ngươi làm sao có khả năng ngửi không được. Lang Hoa thấp giọng nói, tại sao hoàng thượng có thể ngửi thấy trong điện có mùi vị mà chúng ta nhưng nửa điểm dị vị cũng ngửi không thấy. Lời này truyền vào bên trong tai chân tông một trận buồn bực, lẽ nào cho rằng hắn là đang nói mò sao. Trước khi chân tông nổi giận, Lang Hoa lại nói. Hoàng thượng là thiên tử, được trời cao che chở chắc chắn có năng lực hơn hẳn người thường, nếu hoàng thượng nói bên trong có mùi vị, ở trong đó có khả năng thật sự có quái lạ, nói chung sườn điện này tiểu hoàng tử không thể ở, thiếp thân sẽ mau mau chuyển bé tới một nơi ở khác. Sau đó sẽ thỉnh thái y cùng thái giám nội thị tới xem một chút trong điện đến cùng có món đồ gì. Chân tông nghe xong nàng an bài, lộ ra nụ cười thỏa mãn, Lý thị đến cùng vẫn rất hiểu ý, ở trong đám phi tần hậu cung, cũng chỉ có Lý thị hiểu hắn nhất. Hắn lại nghĩ tới lần kia mơ thấy tiên nữ, thử hỏi, người tầm thường có thể mơ thấy tiên nữ. Mượn dùng câu nói này của Lý thị, hắn là thiên tử trên người tự nhiên cũng có thần lực trời ban. Có điều thường đức cung này hắn cũng không chuẩn bị ở lại, đi vào liền có thể nhớ tới mùi vị buồn nôn kia. Đối với Lang Hoa dặn dò mấy câu, chân tông liền mang theo Lộc Hỉ rời khỏi. Lang Hoa nhìn bóng lưng chân tông, lộ ra một nụ cười. Vào lúc này, nói vậy Liêu Nga đã thu được tin tức giả nàng thả ra rồi. Quả nhiên, không tới nửa khắc đồng hồ, cung nữ liền vội vội vàng vàng chạy vào, nói. Nương nương, Tô Nghi nương nương sắp sinh, tin tức Liêu Nga sắp sinh chỉ chốc lát sau liền truyền khắp cung đình, có kinh ngạc, có đồng tình, còn có hờ hững đối mặt, nhưng càng nhiều chính là cười trên sự đau khổ của người khác, đứa bé của Liêu Nga đã đủ tháng, thế nhưng người ngoài không biết, chỉ biết đứa nhỏ này chân trước mới vừa nhảy vào 8 tháng liền sinh, căn cứ lời giải thích ở dân gian, đứa nhỏ này của Liêu Nga, khả năng có thể bình an sinh ra không lớn. Lang Hoa đến Thường Đức Cung, tiếng kêu thê thảm của Liêu Nga một tiếng truyền tới, đi vào phòng riêng của tẩm điện, nơi đó đã có không ít phi tần đã ở, vừa muốn ngồi xuống, vừa vặn nghe thấy đái thị nói một câu. Bảy sống tám không sống, ai, muội muội ngươi làm sao không sinh sớm hơn chứ? A-di-đà Phật, ông trời sẽ phù hộ mẹ con Liêu muội muội bình an. Lang Hoa cúi đầu, khóe môi cong lên, cái miệng này của đái thị thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đây không phải là trù ẻo Liêu Nga một xác hai mạng sao? Giọng nói đái thị không tính lớn, nhưng cũng có thể làm cho Liêu Nga bên trong nghe thấy rõ ràng. Vào lúc này chân tông còn chưa tới, nghe đái thị nói xong, khóe miệng đám cung phi đều nhếch lên rõ ràng. Tuy rằng Liêu Nga trong lòng rõ ràng đứa nhỏ này đến cùng mấy tháng thế nhưng nghe được lời trù ẻo như thế cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng sinh ra tức giận. Nàng ta một hơi không thở nổi, lại ngất đi. Thái y, nương nương ngất rồi. Bên trong cung nữ kinh hoàng hô to, Lang Hoa lập tức dừng nụ cười trên mặt nói với thái y. Góc chuyện audio.com, nương nương sinh nở không có khí lực lại ngất đi, thái y mau nhanh vào xem. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, đây mới là. Liêu Nga người ta rõ ràng chính là tức giận mà ngất đi, lại bị nàng nói thành là sinh con đau quá nên ngất đi. Khi phụ nhân sinh con ngất đi cũng bình thường, nếu như Liêu Nga muốn mượn câu vừa mới nói kia của Đái Thị mà phát tác, câu nói này của Lang Hoa vừa vặn đem mục đích của nàng ta phá hỏng. Khách chương.